Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 60, khiêu khích, chất vấn, Địch Duyên Lâm ngẩn người, nhướng mày, ta chỉ là cùng Trình đại cô nương nói chút lời nói. Không coi là chất vấn đi. Thái Quốc Công bày ra thẩm vấn phạm nhân tư thế, đối với một cái tiểu cô nương, còn cảm thấy này chỉ là tùy tiện nói chút lời nói. Trình Nguyên Cảnh trên mặt không có nhiều rõ ràng biểu tình. Chính là nói ra lời nói tới, lại một chữ ngàn quân, so Địch Duyên Lâm cố ý trầm khuôn mặt phải có lực lượng nhiều. Nàng không phải ngươi cấp dưới, cũng không ngươi thân thích, Thái Quốc Công không có tư cách dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Địch Duyên Lâm trên mặt biểu tình cũng khó coi lên, hắn nhìn chằm chằm Trình Nguyên Cảnh, nói. Ta cùng Trình đại cô nương nói chuyện với nhau, tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, quy quy củ củ, Trình đại cô nương cũng chưa nói cái gì. Trình Lăng Trung đảo trước ra tới khoa tay múa chân, Trình Lăng Trung dựa vào cái gì thế Trình đại cô nương làm chủ. Cũng không tránh khỏi quá xen vào việc người khác đi, dựa vào cái gì. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Địch Duyên Lâm chán nản, Trình Nguyên Cảnh ánh mắt cũng lạnh lùng. Ngầm có ý nguy hiểm ni Trình Du Cẩn cảm giác được lần này Trình Nguyên Cảnh là thật sự sinh khí. Nàng vội vàng túm túm Trình Nguyên Cảnh ống tay áo. Nói, cửu thúc, hôm nay là nhị muội hôn lễ. Chúng ta là chủ, Thái Quốc Công là khách. Chúng ta lúc này lấy cùng vì quý, chúng ta là chủ. Thái Quốc Công là khách, Trình Nguyên Cảnh trong lòng giật giật. Hắn biết Trình Du Cẩn ý tứ là chỉ bọn họ đều họ Trình. Đại biểu cho Nghi Xuân Hầu Phủ, nhưng là, chúng ta, như vậy chữ, cỡ nào giống phu thê, Trình Nguyên Cảnh không khỏi cúi đầu đi xem Trình Du Cẩn. Quanh thân lạnh băng phảng phất trong nháy mắt hòa tan ra một đạo vết rách. Địch Duyên Lâm nghe được Trình Du Cẩn đối Trình Nguyên Cảnh nói, chúng ta lại đem hắn đương khách nhân, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ không vui, mà Trình Du Cẩn trấn an trụ Trình Nguyên Cảnh. Sau đó lại nhìn về phía Địch Duyên Lâm, Thái Quốc Công, nơi này là nội trạch, ngoại nam không có phương tiện đi lại, Thái Quốc Công vào nhầm nội trạch địa giới, là chúng ta đương chủ nhân thất lễ, ta đây liền làm nha hoàn lãnh Quốc Công đi ra ngoài, Trình Du Cẩn nói xong lúc sau dừng dừng. Sau đó lấy thập phần tùy ý miệng lưỡi nhắc tới, Quốc Công, hôm nay ta cùng biểu ca là nhà mình huynh muội chơi đùa. Này vốn là chúng ta nhà mình sự, không nghĩ tới lại đụng vào Quốc Công, theo lý này không có gì không thể làm người biết đến. Nhưng là việc này rốt cuộc sự tình quan hai phủ danh tiết. Nếu là nhàn thoại truyền ra đi, cô sẽ rất khó làm mà ni ta cùng biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm thâm hậu, hòa thân huynh muội cũng không kém cái gì, ta không nghĩ bởi vì một ít có lẽ có đồn đãi vớ vẩn. Làm ta cùng tương lai biểu tẩu ly tâm ni cho nên, thỉnh Thái Quốc Công không cần lại cùng người ngoài nhắc tới hôm nay sự. Tiểu nữ vô cùng cảm kích Trình Du Cẩn cùng từ chi thiện sự. Trình Nguyên Cảnh nghe được đôi lông mày giật giật, bất động thanh sắc mà liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Mới vừa rồi từ chi thiện nói gì đó, tiểu tử này lại muốn làm cái gì, mà Địch Duyên Lâm nghe được Trình Du Cẩn nói. Mày càng nhăn càng chặt, hắn tựa hồ chịu đựng khí, nói, Trình đại cô nương, ngươi thế nhưng cảm thấy, ta sẽ đem sự tình hôm nay ra bên ngoài nói. Ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy một người. Trình Du Cẩn nghĩ thầm ai quản ngươi là người nào, nhưng là nàng mặt mũi thượng khách khí mà cười cười, nói, Thái Quốc Công sẽ không liền không gì tốt bằng. Đa tạ Quốc Công, Địch Duyên Lâm vẫn là tức giận đến không được. Hắn tưởng tiến lên lý luận, chính là mới làm ra động tác, Trình Nguyên Cảnh ánh mắt lập tức cảnh cáo mà đào qua tới. Trình Du Cẩn cũng như chấn kinh nai con, bản năng lôi kéo Trình Nguyên Cảnh ống tay áo, hướng hắn phía sau né tránh, Địch Duyên Lâm động tác ngừng ở tại chỗ, trong lòng lại tức lại đố, hắn vừa rồi sinh khí Trình Nguyên Cảnh vượt rào động tác, cũng sinh khí Trình Du Cẩn đối hắn không tín nhiệm. Nhưng là đều so ra kém giờ khắc này, Trình Du Cẩn theo bản năng mà hướng Trình Nguyên Cảnh phía sau trốn. Địch Xuyên Lâm trong lòng hỏa cơ hồ phải phá tan phía chân trời. Trình Nguyên Cảnh trấn an tính mà vỗ vỗ Trình Du Cẩn bả vai. Cúi đầu nói, nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, Trình Du Cẩn ước gì đi. Nhưng là nàng ngẩng đầu nhìn xem này hai người. Bước đi trần trở, Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng chụp nàng tóc. Nói, ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng. Trở về nghỉ ngơi đi, Trình Du Cẩn biết Trình Nguyên Cảnh không phải cái không nhẹ không nặng người. Nàng thậm chí tín nhiệm Trình Nguyên Cảnh thắng qua chính mình. Trình Nguyên Cảnh nói như vậy lúc sau, Trình Du Cẩn quả nhiên an tâm không ít. Nàng đối Trình Nguyên Cảnh tươi sáng cười, nói, hảo, cửu thúc, ta trước cáo lui. Trình Du Cẩn cười thời điểm tươi đẹp ôn nhu. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Địch Xuyên Lâm, cơ hồ là trong thời gian ngắn trên mặt ý cười liền phai nhạt. Trình Du Cẩn cách nửa điều đường đi. Lễ phép mà đối Địch Xuyên Lâm gật đầu hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Địch Xuyên Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng tín nhiệm Trình Nguyên Cảnh, đối Trình Nguyên Cảnh cười. Trình Nguyên Cảnh làm nàng qua đi nàng liền không cần nghĩ ngợi mà đi qua đi. Mà hắn chẳng qua động tác lớn điểm, nàng tựa như trấn kinh nai con đào thầu, đặc biệt nhưng khí chính là, nàng còn theo bản năng hướng Trình Nguyên Cảnh phía sau trốn. Địch Xuyên Lâm cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn như vậy chú ý Trình Du Cẩn. Ban đầu Địch Xuyên Lâm cảm thấy Trình Du Cẩn sẽ là một cái tốt thê tử, tốt mẫu thân, thích hợp làm hắn kế thê. Nhưng là sau lại, Địch Xuyên Lâm nghe được về Trình gia đại cô nương sự tích càng ngày càng nhiều. Hắn trong lòng đối Trình Du Cẩn nhãn cũng một chút đạm đi. Tương phản, dư lại đều là nàng nhất tần nhất tiếu. Nhất cử nhất động, một cái chân thật nàng. Hiện giờ, Địch Xuyên Lâm biết, hắn tưởng cưới Trình Du Cẩn, cũng không phải bởi vì Trình Du Cẩn sẽ trở thành một cái hiền thê lương mẫu. Mà là bởi vì nàng người này, Địch Xuyên Lâm không cảm thấy sẽ có người cự tuyệt Thái Quốc công phủ cầu hôn. Hắn tư tâm đã đem Trình Du Cẩn đương hắn tân thê tử xem. Bọn họ chi gian bất quá kém một cái hình thức. Chỉ cần hắn cùng Trình lão phu nhân nói một câu, là có thể giải quyết. Trình gia lão phu nhân làm người con buôn lợi thế, Địch Xuyên Lâm lại hiểu biết bất quá, Trình lão phu nhân sẽ không không đồng ý. Địch Xuyên Lâm có chút coi khinh mà tưởng, liền tính Trình gia làm bộ khó xử, cũng bất quá là tưởng nhiều cùng hắn muốn chút xính lễ. Địch Xuyên Lâm thập phần chướng mắt loại này làm vẻ ta đây. Nhưng là ai làm đây là Trình Du Cẩn người nhà đâu? Bất quá là chút vật ngoài thân, nhiều cho bọn hắn chút cũng không sao. Cho nên, tương lai thê tử ngay trước mặt hắn cùng nam nhân khác thân cận. Địch Xuyên Lâm mới có thể như vậy không thể chịu đựng. Kỳ thật Địch Xuyên Lâm cũng có chút giật mình, bất quá một nữ nhân thôi. Hắn vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng? Địch Xuyên Lâm tuổi trẻ khi cũng đi qua Thần Lâu sở quán. Trời sinh kiêu ngạo huân quý đệ tử nhóm rất ít có không đi này đó địa phương. Có chút thanh lâu nữ tử vì buộc trụ khách nhân, cố ý dẫn đường hai cái nam khách tranh giành tình cảm. Địch Xuyên Lâm kiến thức quá không ít như vậy tiết mục. Nhưng mà mặc dù là hắn tuổi trẻ nhất khí thịnh thời điểm, cũng chưa từng vì một nữ nhân. Từng có lớn như vậy nỗi lòng phập phồng, Địch Xuyên Lâm âm thầm cảnh giác, nhưng mà trong lòng suy nghĩ lại nhiều. Vừa nhấc đầu nhìn đến Trình Nguyên Cảnh, lòng đố kỵ tức khắc phóng lên cao, vừa rồi làm tốt tâm lý xây dựng tất cả đều thiêu cái sạch sẽ. Trình Du Cẩn mang theo nha hoàn đi xa, Trình Nguyên Cảnh cũng không hề giả vờ giả vịt, trên người ngụy trang tức khắc tan thành mây khói. Phảng phất phủ đầy bụi bảo kiếm lột đi vây quanh ở bên ngoài bông. Lộ ra chân thật lưỡi dao tới. Lúc này Trình Nguyên Cảnh, cùng Trình Du Cẩn chứng kiến đến quá hoàn toàn bất đồng. Địch Xuyên Lâm nhìn đến Trình Nguyên Cảnh biến hóa, bên miệng lạnh lùng lộ ra một tia cười, cũng toàn lực thả ra trên người sát khí. Đối chọi gay gắt, Trình Nguyên Cảnh, ngươi cố ý đem nàng đuổi đi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì. Nhắc nhở ngươi thôi, Trình Nguyên Cảnh mặt mày lãnh đạm. Nói, Thái Quốc công phủ cùng Hoắc gia ở trong quân đều không phải là cùng trận doanh. Ít có lui tới, người cùng Hoắc Trường Nguyên càng không thể nói hiểu biết. Hôm nay đột nhiên thế hắn đón dâu, chỉ sợ có khác mục đích đi, Địch Xuyên Lâm bị vạch trần cũng không giận. Ngược lại thoải mái hào phóng thừa nhận, không sai, ta cùng Hoắc Trường Nguyên không có gì giao tình, chỉ là muốn mượn cơ tới xem một người thôi, nói đến đây đã cơ bản nói trắng ra. Hai người chi gian không khí căng chặt tới cực điểm, địch ý như có thực chất, Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Xuyên Lâm đối diện, ai đều không có nói chuyện, khác phái tương hút, đồng tính tương mắng, hai cái ôm đồng dạng ý tưởng nam nhân, đối lẫn nhau chi gian cảm ứng nhất nhanh nhạy. Địch Xuyên Lâm lần đầu tiên thấy Trình Du Cẩn khi liền có hào cảm. Khi đó hắn xem Trình Nguyên Cảnh, thấy thế nào đều cảm thấy này đối thúc cháu không thích hợp. Hoặc là nói, Trình Nguyên Cảnh không thích hợp, Trình Nguyên Cảnh thân là thúc thúc, ánh mắt, động tác, ngữ khí, đều quá mức vượt qua. Này không nên là xem vãn bồi ánh mắt, mà hôm nay Địch Xuyên Lâm một lộ diện, Trình Nguyên Cảnh liền lập tức nhận thấy được. Địch Xuyên Lâm mục đích không thuần, không có hảo tâm, vừa rồi bọn họ tốt xấu cố kỵ Trình Du Cẩn. Hiện tại Trình Du Cẩn không ở, hai người đối lẫn nhau địch ý cũng hoàn toàn không hề che giấu. Địch Xuyên Lâm nói, Trình đại cô nương đã giải trừ hôn ước, hiện giờ đang định tự khuê chung, ta muốn cầu thú có gì không thể. Trình Nguyên Cảnh nghe được cầu thú, này hai chữ. Ánh mắt sắc bén. Cơ hồ muốn tôi ra băng tới, ngươi, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là triều đình Khâm Phong Thái Quốc công? Tam phẩm võ tướng, nàng chỉ cần một quá môn, liền sẽ trở thành quốc công phu nhân, cả đời vinh hoa phú quý, ăn mặc không lo, Địch Xuyên Lâm đối chính mình thập phần tự tin. Hắn quý làm quốc công, bản nhân cao lớn tuấn lãng, mấy năm nay có rất nhiều nữ nhân người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà hướng lên trên phác, cho nên Địch Xuyên Lâm chưa bao giờ cảm thấy sẽ có cái nào nữ tử cự tuyệt hắn. Hắn làm Trình Du Cẩn trực tiếp làm chính thất, nếu Trình Du Cẩn biết, nàng nhất định sẽ vui mừng đáp ứng xuống dưới. Địch Xuyên Lâm tươi cười chắc chắn, nói, nàng thông minh hiền huệ, nội có kết cấu, còn cùng Địch Khánh chỗ đến tới, nàng ngày sau sẽ trở thành một cái hảo thê tử, hảo mẫu thân. Chỉ cần nàng gả cho ta, liền sẽ cả đời yên ổn phú quý, vĩnh viễn không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Hơn nữa một quá môn chính là tông phụ, không cần xem người khác ánh mắt sống qua. Trình Nguyên Cảnh cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên thập phần chướng mắt, Địch Xuyên Lâm bị Trình Nguyên Cảnh như vậy biểu tình kích thích tới rồi. Hắn híp mắt mát, nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Trình Nguyên Cảnh ý cười giây lát lướt qua. Phảng phất dưới ánh mặt trời băng, khai phong đao, xa xa nhìn chỉ có lãnh, nàng đương nhiên sẽ là một cái hảo thê tử, nhưng không phải là ngươi, ngươi nói cái gì? Địch Xuyên Lâm trầm giọng hỏi, ngươi cái gọi là tài phú tiền quyền căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi có thể cho nàng mang đến cái gì? Một cái 6 tuổi nhi tử, các mang ý xấu thiếp thất, còn có phức tạp gia tộc hoàn cảnh, ngươi cái gì đều không có. Dựa vào cái gì muốn cướp đoạt nàng? Địch Xuyên Lâm lửa giận tận trời. Nếu những lời này từ người khác trong miệng nhổ ra, Địch Xuyên Lâm sẽ không chút do dự mắng đối phương không biết tốt xấu. Nhưng mà cố tình lời này là Trình Nguyên Cảnh nói ra. Trình Nguyên Cảnh tuy rằng cũng không cao điệu, chính là sở hữu gặp qua người của hắn, đều âm thầm nói người này không dung khinh thường, tiền đồ không thể hạn lượng. Địch Xuyên Lâm sở tự hào tài phú địa vị, ở Trình Nguyên Cảnh cùng hắn sở đại biểu thật lớn tiềm lực trước mặt. Xác thật không tính cái gì, mà Trình Nguyên Cảnh nói ra những cái đó khuyết điểm, lại từng điều giống như cương cân thiết cốt, chút nào làm không được giả. Địch Xuyên Lâm chán nản, hắn nheo lại đôi mắt, đột nhiên nói, Trình Nguyên Cảnh, ngươi chỉ là nàng thúc thúc, cũng không phải phụ thân, nữ kế hoạch lớn tránh. Huống chi thúc cháu, Trình đại cô nương về sau gả người nào, quan ngươi chuyện gì, ngươi tựa hồ quản quá nhiều, Địch ra đời trước cùng Trình lão hầu gia có cũ. Địch Xuyên Lâm cũng mơ hồ nghe nói qua Trình lão hầu gia gút mắt. Trình Nguyên Cảnh là 6 tuổi khi từ bên ngoài lãnh trở về. Tuy rằng tượng Trình gia gia phả, nhưng chưa chắc thật là Trình Gia huyết mạch. Xem Trình Nguyên cảnh đối Trình Du Cẩn thái độ, Địch Duyên Lâm nam nhân trực giác nói cho hắn, Trình Nguyên cảnh khả năng thật sự không phải Trình Gia người. Nhưng thì tính sao, một cái huyết mạch không rõ ngoại thất tử, có thể leo lên Nghi Xuân Hầu phủ này khỏa đại thụ đã thật là không dễ. Trình Nguyên cảnh còn có thể đổi một cái dòng họ không thành. Nếu Trình Nguyên cảnh sẽ không thoát ly Trình gia, kia vô luận hắn có phải hay không Trình lão hầu gia nhi tử, đều cùng Trình Du Cẩn là thúc cháu. Trình Du Cẩn vô luận gả cho ai, đều sẽ không gả cho hắn. Trình Nguyên cảnh trên người khí thế trong nháy mắt biến sắc bén. Hắn nhìn Địch Duyên Lâm, nói, chuyện của ta không cần ngươi quản. Nàng căn bản không thích quản giáo tiểu hài tử, càng không thích bị người khống chế. Gia đình của ngươi không thích hợp nàng. Về sau, không cần đi quấy rầy nàng. Địch Duyên Lâm nghe được cả kinh. Hắn tưởng tiếp tục nói chuyện, nhưng mà Trình Nguyên cảnh đã xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Này chỉ là cảnh cáo. Trình Nguyên cảnh cũng không tính toán cùng hắn thương lượng. Trình Du Cẩn trở lại chính mình sân, làm Đỗ Nhược vọt một ly nóng hầm hập nước trà. Nàng phùng chung trà, suy nghĩ dần dần bay tới chuyện vừa rồi thượng. Cửu thúc, Nga không phải, Thái tử điện hạ, hắn cùng Thái quốc công đơn độc nói chuyện, hẳn là sẽ không ra vấn đề đi. Trình Du Cẩn đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài liền truyền đến nha hoàn vấn an thanh âm ni. Trình Du Cẩn ngẩn ra một chút, lập tức buông chung trà đứng dậy. Cửu thúc, Liên Kiều đã đón Trình Nguyên cảnh vào cửa. Trình Nguyên cảnh vào cửa khi trên người vẫn là lạnh lùng. Tiến vào nhìn đến nàng, đáy mắt lãnh ngạnh mới hảo chút. Trình Nguyên cảnh chính là khách ít đến. Trình Du Cẩn chạy nhanh tự mình tiến lên chiêu đãi. Nàng làm nha hoàn đổi tân nước trà, một lần nữa bố trí chỗ ngồi, sau đó ngồi ở chính mình mới vừa rồi chỗ ngồi đối diện. Thân thủ cấp Trình Nguyên cảnh đổ một chén trà nóng. Cửu thúc, sao ngươi lại tới đây? Là Thái quốc công nói cái gì sao? Trình Nguyên cảnh ánh mắt dừng ở Trình Du Cẩn ngón tay thượng. Chén sứ thiêu màu xanh lá men gốm, màu sắc thông thấu, xúc cảm tinh tế. Trình Du Cẩn ngón tay nhỏ dài trắng nõn, khắc ở hồ giống nhau lam ly thượng, hơi hơi lòe oánh nhuận quang. Trình Nguyên cảnh mịt mờ mà thu hồi ánh mắt, hắn tiếp nhận chung trà, cúi đầu nhấp một ngụm, miệng lưỡi nhàn nhạt, không có gì, nói xong lúc sau, hắn dừng dừng. Sau đó lại thập phần tùy ý mà, phảng phất chính là tùy tiện nhắc tới hỏi, ngươi cảm thấy Địch Duyên Lâm người này thế nào? Ngoặc kép, hết chương.